Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trăm năm cô độc. 1. Đại vương bát trên người quang mang càng ngày càng mờ. Tại triệt để dập tắt trước, hắn một lần cuối cùng mở hai mắt ra. Đệ ngũ huyền dùng tinh thần lực cùng hắn từ biệt. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Đem thời gian lưu cho tiểu vương bát. Ngang, ngang, tiểu vương bát leo ra lớn vỏ sò. Đi vào đại vương bát trước người. Càng không ngừng dùng ma sát đại vương bát thân thể. Trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ. Ưng, đại vương bát thanh âm bên trong không có bi thương. Mang theo liếm độc chi tình. Bọn hắn trao đổi, đệ ngũ huyền yên tĩnh quan sát, suy nghĩ phức tạp, hỏa lạc rời đi hắn đã thật lâu rồi, bên ngoài phát sinh biến hóa gì hắn hoàn toàn không biết. Dài rằng giặc lại yên tĩnh tuế nguyệt để hắn quen thuộc trầm mặc. Rất nhiều chuyện, lẳng lặng nhìn cũng tốt, lớn tiểu vương bát một hồi lâu giao lưu, thời gian dần trôi qua đại vương bát sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Từ khóe miệng của hắn rơi xuống một viên phát ra sáng chói hào quang màu xanh nước biển hạt châu. Hạt châu kia bên trong phảng phất có thanh âm của sóng biển. Tại dưới biển sâu vẫn như cũ có thể truyền bá rất xa. Nhìn xem không phải phàm phẩm. Hiên ngang ngang, tiểu vương bát thanh âm như nước mắt như tố. Kêu một hồi lâu, hắn mở to miệng. Đem viên kia lóe sáng hạt châu màu xanh nước biển há miệng nuốt vào trong miệng. Đệ ngũ huyền còn là lần đầu tiên chú ý tới. Tiểu vương bát có một loạt sạch sẽ mà sắc bén răng. Đây có lẽ là hắn cùng chân chính con rùa ở giữa khác biệt lớn nhất. Nuốt vào hạt châu tiểu vương bát lần nữa trở lại lớn vỏ sò bên trong ngủ say. Đệ ngũ huyền thì tiếp tục hưởng thụ lấy bị lớn vỏ sò ngày đêm cuộn lại đãi ngộ. Bây giờ thân thể của hắn đã có một phần nhỏ chân châu hóa. Nhưng phần lớn thân thể vẫn như cũ là cát đá bộ dáng. Theo chân châu hóa thân thể biến lớn, hắn phát hiện một chỗ tốt. Khi mình thân ở chân châu hóa thân thể nội thời điểm. Suy nghĩ như điện, lực lượng vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Mà cắt đá bên kia kém rất nhiều. Biến hóa như thế để hắn cao hứng một trận. Nhưng rất nhanh liền bị vô tận tịch mịch vùi lấp. Đệ ngũ huyền lần nữa tiến vào lâu dài trong giấc ngủ. Chỉ có một số nhỏ thời gian thanh tỉnh. Hoặc là nhìn xem đáy biển các loại người quái gì. Hoặc là yên tĩnh ngẩn người. Đời thứ tư vu ngẩng đầu. Nhìn một cái trên trời mặt trời. Phán đoán một ít thời gian, để bộ lạc bên trong người dừng lại nghỉ ngơi. Hắn đã tiến vào tráng niên, nhưng nhiều năm lang bạt kỳ hồ sinh hoạt để hắn nhìn so với tuổi thật già yếu hơn rất nhiều. Từ bờ biển tiến vào bờ sông, dọc theo sông lớn một đường hướng Tây, xuyên qua núi cao, vượt qua thảo nguyên, hắn mang theo hỏa bộ lạc người trú đóng ở một mảnh sa mạc biên giới địa vực. Ban sơ thời điểm, hắn không nghĩ tới đi xa như vậy, nhưng ở trải qua sông lớn thời điểm, sâu lớn bộ lạc người đột nhiên cảm ứng được bên kia bờ sông hỏa đồ đằng đang thiêu đốt. Không ít người bỏ qua đội ngũ, chạy về phía sông lớn đối diện. Cái này khiến đội ngũ nghiêm trọng giảm quân số. Nếu chỉ là như thế, đương nhiên không đến mức một đường hướng Tây đi xa như vậy. Đời thứ tư vu lúc ấy suy tư một phen. Tại đao bộ lạc phía tây trong rừng xây dựng cơ sở tạm thời. Nghĩ đến như bộ lạc có chỗ khó. Bên kia bờ sông viêm bộ lạc vẫn có thể xem là một cái dựa vào. Rốt cuộc kia viêm bộ lạc dùng đồ đằng thạch là lúc trước hỏa bộ lạc đồ đằng. Mà lại một bộ phận hỏa bộ lạc người còn dung nhập trong đó. Mà lại bên kia vu đã từng cũng là hỏa bộ lạc người. Xây dựng cơ sở tạm thời 2 năm. Long bộ lạc người đến, bọn hắn khả năng đi trước bờ biển, không hề phát hiện thứ gì, lại hướng sông lớn bờ bên kia đánh tới. Viêm bộ lạc tính tình nóng nảy hoàn toàn không thua long bộ lạc. Hai cái bộ lạc chiến sĩ vừa đối đầu, lúc này đánh lên, song phương xuất động đồ đằng chiến sĩ mấy trăm, chém giết thiên hôn địa ám. Cuối cùng Viêm bộ lạc đồ đằng chiến sĩ không ngừng tiếp viện. Long bộ lạc đến tiếp sau bất lực, lui ra khỏi chiến trường. Trận chiến kia, đời thứ tư Vu từng vụng trộm quan sát qua. Về sau hắn liền hạ lệnh tây rời. Vô luận là Viêm bộ lạc, vẫn là Long bộ lạc, đều không phải bây giờ Hỏa bộ lạc chọc nổi. Tùy tiện bộ lạc nào chuyển tay là có thể đem bọn hắn diệt đi. Như thế không có cảm giác an toàn địa phương, đời thứ tư Vu không dám lưu. Thế là hắn mang theo bộ lạc người một đường hướng tây. Vốn nghĩ cách đủ xa liền an ổn xuống, ai nghĩ đến đi lần này, thế mà đi ước chừng 3 năm, ban sơ bôn ba một năm, đời thứ tư Vu liền hạ lệnh đóng quân. Kết quả tiếp xúc đến bộ lạc bảo hắn biết, nơi này còn thuộc về Long bộ lạc phạm vi lãnh địa. Xung quanh những bộ lạc khác, đều thuộc về tại Long bộ lạc thống trị. Cái này thật kinh đến đời thứ tư Vu. Hắn vội vàng lần nữa mang theo bộ tộc tây rời. Lại đi 2 năm, mới tính đi ra Long bộ lạc phạm vi thống trị. Nhưng đến tận đây, cũng đến sa mạc biên giới. Chú đóng ở nơi này hơn 10 năm. Đời thứ tư Vu cùng xung quanh bộ lạc triển khai xã giao. Phóng thích thiện ý, nhưng vẫn là tránh không được ma sát. Lần này hắn dẫn đội ra, chính là vì diệt đi một cái nghe nói có được cung tiễn bộ lạc nhỏ. Bởi vì cung tiễn chỉ có Hỏa bộ lạc có, nếu là những bộ lạc khác có cung tiễn, chứng minh bọn hắn tập kích quá mức bộ lạc đi săn đội. Đời thứ tư Vu tới, chính là vì việc này. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, chính là trong sa mạc lúc nóng nhất. Đời thứ tư Vu ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nhưng như cũ không quen cuộc sống như vậy. Bây giờ Hỏa bộ lạc ở chỗ này xem như chúa tể một phương, chứa chấp rất nhiều mất đi đồ đằng bộ lạc người. Đội ngũ đang không ngừng mở rộng, đã có hơn vạn người. Hỏa ập lạc bây giờ cũng có bộ lạc của mình đồ đằng, là từ một cái bị đời thứ ba thủ lĩnh dẫn người diệt đi bộ lạc bên trong giành được. Cái này đồ đằng nguyên bản thuộc về Nhật bộ lạc, một cái sùng bái mặt trời bộ lạc nhỏ. Đời thứ tư Vu lựa chọn Nhật bất lạc đồ đằng làm bộ lạc đồ đằng thạch, là bởi vì cái này đồ đằng lực lượng cực nóng, đồng thời lực lượng này có thể quán thâu tại mình pháp trượng bên trong. Hắn cũng phát minh tương ứng tế tự múa, chỉ là mình xưa nay không nhảy, nguyên bản Hỏa bộ lạc người cũng không cho nhảy. Chỉ cho phép tân tiến nhập bộ lạc người nhảy tế tự múa, nhưng là không cho phép bọn hắn sùng bái đồ đằng thạch. Nói cách khác, ngày đồ đằng thạch tại Hỏa bộ lạc chỉ là một cái công cụ. Nó không có đạt được vốn có tôn trọng, cũng không biết cái này đồ đằng thạch có hay không ý thức. Nếu là biết tự thân tại Hỏa bộ lạc vị trí, không biết có thể hay không khí dập tắt đồ đằng lửa. Nhưng nó như thế nào đời thứ tư Vu hoàn toàn ở hồ. Đời thứ tư Vu cơ hồ có được tất cả người thành đại sự trên thân đều có ưu điểm. Tự hạn chế, tự tin, có dã tâm, có can đảm đánh vỡ quy tắc, mặt dày tâm đen, lại tới đây. Cái thứ nhất trợ giúp Hỏa bộ lạc chính là một cái gọi dạ bộ lạc cỡ trung bộ lạc. Có hơn 1000 người, lúc trước không ít trợ giúp Hỏa bộ lạc. Về sau Hỏa bộ lạc phát triển, bọn hắn có chút sợ hãi, đối lửa bộ lạc bắt đầu mang theo địch ý. Đời thứ tư Vu cảm nhận được phần này địch ý về sau, lập tức mở tiệc chiêu đãi đối phương Vu cùng thủ lĩnh, biểu thị có dung nhập dạ bộ lạc ý nghĩ. Sau đó chờ dạ bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh tiến vào Hỏa bộ lạc, đời thứ tư Vu lập tức hạ lệnh giết bọn hắn. Sau đó trực tiếp diệt đi cái này đã từng đối lửa bộ lạc có ân dạ bộ lạc. Đối với cái này đời thứ ba thủ lĩnh cùng hắn sinh ra cực lớn khác nhau. Nhưng đời thứ tư Vu không quan tâm. Hắn nói, sinh tồn là nguyên thủy bộ lạc thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Đời thứ tư Vu sẽ đối với lấy mỗi một cái đường xa mà lai lịch quá mức bộ lạc người mỉm cười. nhiệt tình mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng dừng chân địa phương. Cái này khiến hỏa bộ lạc nhiệt tình hiếu khách mỹ danh ở khu vực này truyền ra. Nhưng hắn cũng sẽ không chút do dự nhấc lên đồ đao đối mặt hai ngày trước còn đưa hành lễ vật tới. Bằng hữu, chỉ vì bọn hắn cản trở hỏa bộ lạc phát triển cùng khuếch trương. Nếu như hỏa bộ lạc cường đại nhất định phải có người tiếp nhận những này hắc ám cùng tà ác. Như vậy để chịu tội quy về ta, vinh quang quy về hỏa bộ lạc. Hắn đứng tại ngày đồ đằng trên đá, mặt không thay đổi đối bộ lạc bên trong chiến sĩ kiên định nói. Đây là hắn nói, là đệ ngũ huyền đã nói với hắn vô số đầu con đường bên trong một đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.